Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, hắn là tới diệt linh tộc sao? Thiếu nữ quỳ rạp trên mặt đất, khóe môi nhếch lên vết máu. Nàng từ từ chống run rẩy thân thể, chậm rãi đứng lên, ánh mắt của nàng lạnh lùng nhìn lướt qua tộc trưởng, nhìn lướt qua mọi người. Ở nơi này linh tộc, nàng từ nhỏ đã bị các loại khi dễ, bị các loại không công bình đối đãi, mà nàng thủy chung cố nén toàn bộ. Kết quả là, không nghĩ tới lại là như vậy một cái kết quả. Linh tộc người, triệt để đưa nàng nội tâm đối với linh tộc sau cùng một tia ôn tồn, đều triệt để tàn phá mà đi. Nàng tiếp lấy, kéo cái kia trọng thương thân thể, mại run rẩy bước tiến. Một bước hướng phía cửa đại điện đi ra ngoài. Toàn bộ đại điện, trên mặt mọi người, đều là lộ ra một vẻ âm lãnh tiếu ý. Nhìn lấy cái kia đi lại tập tễnh thiếu nữ, tựa hồ đối với loại hành hạ này chuyện của người khác, bọn họ cảm giác vô cùng có vui thú. Bọn họ luôn cảm thấy linh tộc là cao thượng, phải không dung ô nhục. Sở dĩ, mọi người từ nhỏ đều xa lánh nàng, xa lánh vị này chỉ có phân nửa huyết mạch thuộc về linh tộc thiếu nữ. Thiếu nữ kéo trọng thương thân thể, không có nhiều lời bất luận cái gì một câu nói. Nàng chỉ là nhớ kỹ trước mặt tất cả mọi người mặt mũi. Nhớ kỹ hôm nay toàn bộ. Từ nay về sau, linh tộc chết sống, không có quan hệ gì với nàng. Đám người kia chết sống, càng không có quan hệ gì với nàng. Ông, đúng lúc này, ở trước mặt của nàng, đột nhiên phát sinh một tia huyết hồng sắc không gian vặn vẹo. Sau đó, cái kia hư không vặn vẹo càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào ta linh giới? Toàn bộ linh tộc sở hữu cao tầng cũng đều là sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Lại có người trực tiếp xuyên thấu bọn họ linh giới hư không cách, đi tới bọn họ linh tộc đại điện. Ánh mắt mọi người đều là nhìn chòng chọc vào cái kia huyết hồng sắc vặn vẹo. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ phía dưới, một đạo thon dài thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Cái kia huyết hồng sắc đôi mắt thâm thúy, hai tay chắp sau lưng, chính là Lăng Dạ. Huyết ảnh ma chủ. Khi thấy Lăng Dạ lúc, toàn bộ linh tộc trong nháy mắt đại loạn. Mọi người đều là trong nháy mắt từ trên ghế cơ hồ là bị dọa đến nhảy dựng lên. Toàn bộ đại điện hỗn loạn tưng bừng, chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị chiến đấu. Tộc trưởng ở trong hốt hoảng, vội vã ra lệnh một tiếng, cứu binh, tìm cứu binh, phát tín hiệu cầu cứu, hướng thiên địa minh phát tín hiệu cầu cứu. Nhanh, nhanh a. Toàn bộ linh tộc trong nháy mắt đại loạn. Có người vội vã chỉnh đốn chuẩn bị chiến đấu, cũng có chút bắt đầu phát tín hiệu cầu cứu. Một số người lại là trực tiếp tuyển trạch chạy trối chết. Mà đang ở toàn bộ đại điện hỗn loạn tưng bừng lúc, liền tại toàn bộ linh tộc hỗn loạn tưng bừng lúc, cô gái kia cũng không có bất kỳ hoảng loạn, cũng không thèm để ý chút nào linh tộc tiếp đó sẽ biến thành cái dạng gì. Ánh mắt của nàng chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy trước mặt biểu tình kia lãnh đạm Lăng Dạ. Huyết ảnh ma chủ, chư thiên vạn giới vương, cái kia quét ngang chư thiên, sở hướng vô địch nam nhân, hắn liền trước mặt mình. Thiếu nữ cứ như vậy dừng chân lại, dừng lại chính mình cái kia run rẩy lại bất lực bước chân. Liền nhìn như vậy trước mặt Lăng Dạ. Không biết vì sao, tuy là toàn bộ linh tộc, toàn bộ thiên hạ nhân đều sợ hãi Lăng Dạ, thế nhưng nàng lại không có chút nào sợ hãi. Thật không biết vì sao tất cả mọi người phải sợ hắn. Hắn có đáng sợ như vậy sao? Hắn thoạt nhìn lên, kỳ thực không chỉ có không đáng sợ, thậm chí còn rất vừa mắt, có một loại rất mê người khí phách. Hoàn toàn chính xác, nói riêng về dung nhan, Lăng Dạ bản thân cũng là không có gì sánh kịp tồn tại. Đúng lúc này, Lăng Dạ thân hình sạt một tiếng chính là đi tới vị trí đầu não bên trên. Ánh mắt nhìn trước mặt cái kia cao lớn kim sắc cái ghế. Cái kia đứng ở kim sắc tộc trưởng trước cái ghế tộc trưởng, nhất thời bị sợ mặt mo trắng nhợt, lảo đảo hướng phía bên cạnh tránh ra. Chu vi, linh tộc sở hữu cường giả đều là nắm vũ khí trong tay. trong trong ngoài ngoài vây quanh vài vòng. Toàn bộ linh tộc sở hữu cường giả, sở hữu đại quân, toàn bộ điều động. Thế nhưng, lại một cái cũng không dám động thủ. Mọi người đều là chỉ có lăng lăng nhìn lấy lúc này Lăng Dạ. Chính bọn hắn đều không có phát hiện. Chính mình tim đập bây giờ là nhanh như vậy. Chính mình cầm vũ khí bàn tay, thậm chí đều run rẩy, bởi vì sợ hãi mà run rẩy. Lăng Dạ tại sao phải đột nhiên tới linh tộc? Hắn muốn làm cái gì? Là tới diệt linh tộc sao? Vậy hôm nay, liền thật là hắn linh tộc mạt nhật. Bất quá, đang lúc bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm, Lăng Dạ chỉ là giơ tay lên, hướng về phía màu vàng kia ghế ngồi phương hư không. Đột nhiên bóp một cái. Bang! Trong nháy mắt, hư không nghiền nát. Sau đó, một khối to bằng đầu người tảng đá huyền phu tại nơi này. Đó là một khối tản ra cửu thải huy hoàng tảng đá. Cái này liền là linh tộc dẫn linh thạch, vẫn lưu giữ ở đây. Từ các đời linh tộc cường giả chế tạo hư không kết giới bảo vệ. Bất quá như vậy kết giới ở Lăng Dạ trước mặt, đương nhiên là thùng rỗng kêu to. Lăng Dạ vươn tay, đem cái này dẫn linh thạch nắm trong tay. Hắn muốn rèn đúc một bộ cực thần cảnh thân thể, liền cần như vậy tài liệu. Chu vi, linh tộc mọi người, đều là không dám nói câu nào. Tuy là bọn họ linh tộc chí cao vô thượng bảo vật cứ như vậy bị Lăng Dạ cầm trong tay. Thế nhưng bọn họ cũng không dám nói lời nào. Bởi vì bọn họ không biết, nói biết mang đến cho mình dạng hậu quả gì. Sẽ cho linh tộc mang đến dạng hậu quả gì. Nói không chính xác Lăng Dạ một cái không cao hứng, liền muốn khiến cho hắn toàn bộ linh tộc hôi phi yên diệt. Bắt được dẫn linh thạch sau đó, Lăng Dạ chính là xoay người, từng bước đi tới trước mặt thiểu nữ kia. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.